Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, lưới trời lồng lộng. Lý Thu Diệp trong lòng lửa giận cũng không có bởi vì trận này băng lãnh mưa tuyết mà có chút tiêu giảm, ngược lại bởi vì trở về trên đường con đường vũng bùn khó đi, để nàng trở nên càng thêm phẫn nộ. Cho nên còn chưa tới cửa cảnh khu, nàng liền sớm gọi điện thoại báo cảnh sát, công bố có người muốn mưu sát nàng. Cảnh khu chỉ an vọng tiếp vào điều tiết sự kiện nhiệm vụ, đồng thời thuận lợi tại cửa cảnh khu cản lại kính mắt mà Mã Vân Siêu. Trong lòng của hắn khả năng so Lý Thu Diệp càng thêm nổi nóng. Lý Thu Diệp cự tuyệt để hắn cảm thấy nhận thật sâu lừa gạt, còn muốn tiếp nhận cái này tự dưng lên án. Bất quá hắn cũng không có bạo phát đi ra. Vu Tuấn nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chỉ là cười lạnh ngồi ở chỗ đó, chờ đợi cùng Lý Thu Diệp công đường đối chất. Vu Tuấn cảm thấy cơn giận của hắn giá trị đã đến điểm tới hạn. Chỉ là hắn còn tải cực lực ẩn nhẫn. Không thể nghi ngờ đây là một loại tương đối lý trí cách làm. Nhưng thiên cơ mắt thấy đến kết quả, phán quyết thiên bình lại là khuynh hướng Lý Thu Diệp. Dù sao chạy theo cơ, tình huống hiện trường cùng chứng nhân lời chứng các loại phương diện đến xem, đối với hắn đều là cực kỳ bất lợi. Mặc dù trải qua điều tra cùng điều tiết, cuối cùng không có định tính vì phạm tội, nhưng chỉ ăn câu lưu cùng dân sự bồi thường lại là không thể tránh né. Trường học sẽ còn đối với hắn tiến hành xử lý, rất có thể hắn tiền đồ đều sẽ bởi vậy hủy. Ngươi nói ngươi làm sao hồ đồ như vậy đâu? Sự tình kẻ đầu têu Tô Chí vô cùng tiếc rẻ đối Mã Vân Siêu nói đến, vì hơi lớn như vậy sự tình, đáng giá không? Ta không có làm chính là không có làm, ta tin tưởng pháp luật là công chính. Mã Vân Siêu tin tưởng vững chắc pháp luật sẽ cho hắn phán quyết công chính, lại không biết Tô Chí lúc này trong lòng ngay tại chế giễu hắn là cái ngu xuẩn. Luật pháp thật là công chính, nhưng pháp luật cũng không phải lão thiên gia, cũng không có thiên nhãn, nó là muốn thông qua nhân loại con mắt đến xem chứng cớ. Vu Tuấn tại tiếp nhận ngắn gọn hỏi thăm cùng ghi chép về sau, liền một mình về tới trước đó dân túc. Pháp luật không có thiên nhãn, nhưng là hắn có, hơn nữa còn có thể screenshot. Lúc trước hắn hơi nhìn một chút Mã Vân Siêu hình ảnh, cái này không nói nhiều nhiều lời kính mắt, xem như cái không tệ nam sinh, không có gì không tốt ham mê, chưa làm qua chuyện gì đó không hay, người rất đơn thuần. Nếu để cho hắn bởi vì một cái trong ngoài không đồng nhất gơn cùng một cái tâm cơ boy hủy tiền đồ, hoàn toàn chính xác có chút không thể nào nói nổi. Hắn mở ra Tô Chí thẻ màu vàng, tìm tới hắn lén lút tại trên vách đá ném tảng băng hình tượng. Sau đó điều chỉnh thị giác, nhìn tựa như là có người từ xa khoảng cách đập tới. Sau đó đem hình ảnh lấy ra đến thiên sư USB bên trong. Chỉ là tấm hình này muốn làm sao xuất ra đi làm chứng cớ. Hắn cảm thấy hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút, để chính hắn đi khẳng định không được. Phiền phức liền không nói. Chuyện như vậy số lần làm nhiều rồi, khó tránh khỏi sẽ khiến một số người chú ý, cho nên vẫn là để bạn học cũ hỗ trợ đi. Thế là hắn thừa dịp không ai, dùng dân túc bên trong dùng chung máy tính đăng ký một cái mới hòm thư, đem ảnh chụp phát đến Tưởng Vũ Đồng kêu kêu trong hộp thư. Về phần nàng có thể hay không kịp thời phát hiện, Vu Tuấn cảm thấy không có quan hệ, nàng thực sự không phát hiện được. Đợi lát nữa lại nghĩ những biện pháp khác nhắc nhở nàng. Lúc này hệ thống đột nhiên nhảy ra ngoài. Chúc mừng túc chủ, tại trở thành chí tôn thiên sư con đường bên trên lại đi tới một bước. Thế nào, thăng cấp, hệ thống, không có, trước đó cái gì tiến? Túc chủ xin chú ý, muốn trở thành chí tôn thiên sư, cũng không có yêu cầu túc chủ nhất định phải kiên trì công chính. Trừng ác dương thiện. Nhưng nếu như túc chủ có thể tại vận mệnh của người khác bên trong làm ra lựa chọn chính xác cùng cải biến, sẽ nhanh hơn lĩnh ngộ chí tôn thiên sư tồn tại ý nghĩa. Vu Tuấn không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi nói như vậy, ta là đúng, vạn vật đúng sai đều có rất nhiều mặt, mời túc chủ tự hành lĩnh ngộ. Vu Tuấn, tốt, a, tương đương với không nói, có ban thưởng sao? Có, Vu Tuấn không khỏi vui mừng, bất quá là tùy tiện hỏi một chút, thế mà thật là có ban thưởng. Hệ thống ngươi hôm nay là sưng a, mấy ngày ấy không có ra sân, ngươi cảm thấy tịch mịch sao? Ban thưởng gì? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, lần này ban thưởng là 2 viên ánh nắng, có thể vì túc chủ cung cấp 20 tiếng ánh nắng năng lượng. Vu Tuấn, 2 viên ánh nắng, ngươi thật là đang chơi thực vật đại chiến cương thi sao? Về sau có phải là còn có bó đuốc, bông tuyết, dây chuyền những vật này, bằng không cho ta đến cái tiểu hoàng vịt bơi lội vòng. Bất quá có chút ít còn hơn không đi, đất thục mùa đông ánh nắng tương đối ít, 20 giờ, giảm bớt hắn 2 ngày phơi mặt trời công phu, sớm một chút đem tôi thể thuật tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành cũng là chuyện tốt. Các ngươi nói cái gì? Tại sao phải câu lưu ta? Đối mặt băng lãnh kết cục, Mã Vân Siêu rốt cục nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có lời gì về cục cảnh sát lại nói, nhưng thật không phải ta làm, ta thề với trời, chấm ngoặc kép, nhìn xem Mã Vân Siêu phí công kháng nghị, Tưởng Vũ Đồng cũng không biết nói cái gì cho phải, mặc dù nàng cũng nguyện ý tin tưởng Mã Vân Siêu là vô tội, nhưng nàng cũng không biết sự tình tất cả chân tướng, tự nhiên không cách nào vọng thêm bình luận, lúc này nàng chú ý tới trên màn hình điện thoại di động. QQ đồ tiêu bên trên xuất hiện một cái chấm đỏ. Ý vị này có tin tức mới. Nàng liền ấn mở đồ tiêu. Phát hiện là một phong chưa đọc tin nhắn. Hơn phần nửa là thư rác đi. Hiện tại đã có rất ít người dùng hòm thư loại này công cụ. Bất quá là một có chút ép buộc chứng người. Nàng vẫn là mở ra hòm thư. Tin nhắn liền một câu. Nhìn phụ kiện ảnh chụp. Có kinh hỉ. Tưởng Vũ Đồng hơi nhíu nhíu mày, cái này không phải liền là điển hình thư giác, mở ra hơn phân nửa là những cái kia cái gì hình ảnh. Nhưng không hiểu một cỗ lòng hiếu kỳ, vẫn là để nàng đầu ngón tay chọc nhẹ, download phụ kiện, hình ảnh không lớn, đảo mắt liền hạ trở hoàn thành, mở ra hình ảnh về sau, Tưởng Vũ Đồng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Dốc đứng trên vách đá, có người chính hướng xuống mặt ném thứ gì, mà dưới vách đá dựng đứng, chính là mặc áo mưa nàng cùng Lý Thu Diệp. Đây là Tô Chí, quay chụp khoảng cách có chút xa, nhưng Tô Chí đặc thù quá rõ ràng, không riêng gì thân cao, hình thể, mặt khuếch hoàn toàn phù hợp. Cái kia lục sắc che nắng mũ, càng là người khác không có đồ vật. Chẳng lẽ chuyện này thật không phải là Mã Vân Siêu làm, mà là Tô Chí? Tưởng Vũ Đồng cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Khi đó Tô Chí giống như hoàn toàn chính xác không tại hiện trường. Thẳng đến Mã Vân Siêu đi về sau, hắn mới từ đằng sau đuổi theo. Nhưng cái này ảnh chụp đến cùng là ai phát cho nàng? Vu Tuấn, không có khả năng, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Vu Tuấn lúc ấy khoảng cách nàng rất gần, không có khả năng từ góc độ này đập tới ảnh chụp. Không riêng gì hắn, Ngô Tuyền, Dương Quyên cũng không có khả năng, hoặc là cái khác đi ngang qua du khách. Nhưng những người khác lại thế nào biết nàng hòm thư? Những nghi vấn này tại trong óc nàng chợt lóe lên, nhưng cuối cùng không có kết quả. Bất quá trước mắt không phải để ý cái này thời điểm. Thu Diệp. Nàng vỗ vỗ Lý Thu Diệp bả vai, cho ngươi xem thứ gì, cái gì? Khi Lý Thu Diệp thấy rõ ảnh chụp về sau, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bên người Tô Chí, sau đó vô ý thức hướng Tưởng Vũ Đồng sau lưng né tránh. Các ngươi nhìn ta làm gì? Tô Chí cười hỏi, Mã Vân Siêu lập tức liền bị mang đi, mưu kế của hắn đạt được, tâm tình tự nhiên nhẹ nhõm cao hứng. Trên mặt ta có hoa sao? Không có việc gì, Tưởng Vũ Đồng vừa cười vừa nói. Chúng ta đi hỏi một chút có thể hay không về quán rượu. Lý Thu Diệp bất động thanh sắc, lôi kéo Tưởng Vũ Đồng hướng xe cảnh sát đi đến, đem ảnh chụp biểu hiện ra cho cảnh sát. Tô Chí trong lòng bắt đầu nghi hoặc, hai nữ nhân này kỳ quái, chẳng lẽ là phát giác được cái gì không đúng? Không có khả năng, hắn tự hỏi làm được phi thường gọn gàng. Động thủ trước đó, xác nhận qua phụ cận không có cái khác du khách, cũng xác nhận trong đội ngũ không ai có thể nhìn thấy hắn. Cho dù có người hoài nghi, nhưng trận mưa này tuyết đã hoàn mỹ phá hủy hiện trường. Coi như hình sự trinh sát cao thủ cũng tra không được manh mối gì. Lại thêm có Mã Vân Siêu thay hắn gánh trách nhiệm, cái này có thể xưng hoàn mỹ hành động, làm sao lại có sơ hở. Chính nghĩ như vậy, hai cảnh sát trực tiếp hướng hắn đi tới, cũng cho hắn mang lên trên lạnh buốt còng tay. Các ngươi vì cái gì bắt ta? Ngươi làm sự tình gì? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số sao? Lý Thu Diệp gặp hắn bị chế trụ, rốt cục yên tâm, ở một bên lạnh giọng nói đến. Không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Ta làm cái gì? Tô Chí còn muốn tiếp tục làm bộ hồ đồ, nhưng khi hắn nhìn thấy tấm hình kia lúc, lại giống như nuốt một con bóng đèn. Làm sao lại có vật như vậy? Hắn rõ ràng đã xác nhận qua phụ cận không có người khác à. Đến cùng là ai nhàm chán như vậy? Mưa lớn như vậy tuyết, không tranh thủ thời gian đi đường. Ngươi đập cái gì ảnh chụp à? Ngươi muốn đập cũng mời ngươi đập điểm phong cảnh được không? Ngươi đập ta làm gì à? Chẳng lẽ là bởi vì lão tử nón xanh đặc biệt dễ thấy? Không ai có thể nói cho hắn biết đáp án. Nhìn xem Tô Chí bị án lấy đầu ngồi vào xe cảnh sát, Mã Vân Siêu trên mặt nở một nụ cười. Quả nhiên là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt a. Lão thiên gia sẽ không oan uổng một người tốt, càng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?